Vô thượng sát thần, chương 2523, tiêu phàm thăng cấp quân công bảng. Góc chuyện audio.com, chấm, ct, phốc phốc, từng đạo thanh âm ở hư không vang lên, chỉ thấy tiêu phàm một người một kiếm, ở một đám ma cương bên trong thành thạo, hư không lưu quang phù hiện, hắn bên hông quân công bài lấp lóe không ngừng, lấy tiêu phàm tốc độ. Những cái này ma cương cơ bản liền chỉ có bị chém giết phần. Nói câu không dễ nghe, bọn chúng đều chỉ là tiêu phàm trong mắt quân công trị mà thôi. Bạch ma cổ quái nhìn xem tiêu phàm, hắn không biết tiêu phàm huyết, tại sao có thể khắc chế những cái này ma cương. Phải biết, cho dù là hắn, đều không làm gì được những cái này ma cương a, hắn không biết tiêu phàm là như thế nào làm được. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, liền đứng ở trong trận pháp, thay tiêu phàm lược trận. Tiêu phàm thỉnh thoảng cắt đứt cánh tay mình, tu la kiếm dính vô tận máu, tức khắc biến tuyệt thế sắc bén. Dù là những cái này ma cương nhục thân cường đại, có thể cũng không chịu nổi tu la kiếm một kích. Mấu chốt những cái này ma cương căn bản liền không có linh trí. Đối với tiêu phàm tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp. Tiêu phàm, cũng liền ở lúc này, tiêu phàm trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Ân, tiêu phàm lông mày hơi nhíu, lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ đến chí tôn phần thiên viêm dĩ nhiên chủ động cho hắn truyền âm. Chí tôn phần thiên viêm tiến vào vô tận động thiên cũng có chút thời gian. Tiêu phàm còn từ chưa nhìn thấy qua nó chủ động mở miệng nói chuyện. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Ngươi kỳ thật có thể không cần cắt cổ tay. Chí tôn phần thiên viêm thanh âm vang lên, ngữ khí non nớt, tựa như sợ đắc tội tiêu phàm. Không cần cắt cổ tay. Vậy như thế nào đối phó những cái này ma cương? Tiêu phàm hiếu kỳ nói, nếu như có thể không cần đổ máu, đó là không thể tốt hơn sự tình. Ngươi có thể dùng hỏa diễm a. Ngươi nắm trong tay hỏa diễm vốn chính là chí dương chi hỏa. Chí dương chi hỏa bên trong ẩn chứa chí dương chi khí có thể khắc chế bọn chúng. Những cái này ma cương đồng dạng hỏa diễm không sợ, nhưng lại sợ chí dương chi hỏa. Chí tôn phần thiên viêm yếu ớt nói ra. Ách, tiêu phàm nghe vậy, kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Sắc mặt có quắp một trận, chỉ cảm giác một trận nóng bỏng đau. Đúng vậy à, bản thân vô tận chi hỏa, vốn chính là chí dương chi hỏa. Hàm chứa chí dương chi khí, hoàn toàn có thể dùng chí dương chi hỏa đối phó ma cương a, lại sao lại muốn cắt cổ tay đây? Tiêu phàm lúc này mới minh bạch, bản thân tự cho là thông minh, lại là liền chí tôn phần thiên viêm đều nhìn không được. Ngươi tại sao không nói sớm? Tiêu phàm trong lòng quát ầm lên, ta nghĩ đến ngươi yêu thích cắt cổ tay. Cho nên, chí tôn phần thiên viêm khiếp đảm hồi đáp. Sợ tiêu phàm phản giận, yêu thích cắt cổ tay, tiêu phàm phiền muộn đến cực điểm, thích người muội a, người cả nhà đều yêu thích cắt cổ tay. Người nào nha có bệnh, không có việc gì liền cắt cổ tay chơi, tiêu phàm trong lòng cực kỳ im lặng, cái này ngậm bồ hòn chỉ có thể bản thân nuốt vào. Các ngươi đều đáng chết, tiêu phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đem tất cả phẫn nộ toàn bộ đều chuyển tới cái kia lít nha lít nhít ma cương phía trên. Hắn không làm gì được chí tôn phần thiên viêm, chẳng lẽ còn không làm gì được những cái này chết đồ vật sao? Oanh, thoại âm rơi xuống, tiêu phàm quanh thân cuồn cuộn vô tận chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra. Nháy mắt hóa thành một phiến biển lửa, bao phủ chu vi mấy trăm trượng phạm vi, trên trăm đầu ma cương bị bao phủ ở bên trong. Bị vô tận chi hỏa thiêu đốt, dạng này tốc độ ngược lại là nhanh rất nhiều. Tiêu phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng phiền muộn toàn bộ đều tan thành mây khói. Hắn tựa như nhìn thấy vô số quân công trị đang hướng hắn vẫy tay. Hống hống, cũng liền ở lúc này, thể nội thí thần lại truyền tới một đạo gầm nhẹ thanh âm. Luyện hóa, tiêu phàm trong lòng vui vẻ, giết loạn cổ đại đế tàn hồn. Bản thân cũng liền nhiều mấy phần bảo đảm, có cái này nguy hiểm đối thủ, dù sao không phải là chuyện tốt lành gì. Thí thần gầm nhẹ gật gật đầu, không ngừng khoa tay lấy, từng đạo ý niệm truyền vào Tiêu Phàm não hải. Tiêu Phàm mày nhíu lại trở thành chữ xuyên, trầm giọng nói, ngươi nói là, hắn sống nhờ ở Nguyệt Thiên Hạo trên người tàn hồn chỉ là trong đó một sợi mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải là chân chính loạn cổ đại đế. Chỉ là loạn cổ đại đế một cái tôi tớ, lấy được lần này tin tức, Tiêu Phàm trong lòng cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, loạn cổ đại đế một cái tôi tớ tàn hồn liền như thế cường đại. Cái kia loạn cổ đại đế bản thân đây, phải chăng cũng đã siêu việt đại đế cảnh giới, Tiêu Phàm không dám tiếp tục nghĩ, trong lòng chỉ có thể thầm than, tu luyện con đường này, thật đúng là không phải bình thường kéo dài. Thí thần lại nhẹ gật đầu, đi đến bây giờ cảnh giới, thí thần cũng đã có linh trí, chỉ là con không thể biểu đạt mà thôi, khả năng này là bị luyện thành đệ nhị linh hồn có quan hệ. Chờ chút, ngươi nói hắn còn có tàn hồn sống nhờ ở cái khác tu sĩ trên người. Chuẩn bị chạy tới loạn cổ đại đế vẫn lạc chi địa đế huyết nhai. Tiêu Phàm mãnh kinh, trong lòng có một cỗ nồng đậm bất an. Cái kia huyết phụ hư ảnh mặc dù là loạn cổ đại đế tôi tớ, nhưng hắn chung quy là đại đế cảnh tồn tại a, một sợi tàn hồn bị hắn Tiêu Phàm diệt. Đoán chừng đối phương cũng sẽ không buông tha hắn, tất nhiên là vì loạn cổ đại đế tàn hồn mà đến. Trốn là trốn không được đi, Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tất nhiên không tránh thoát. Cái kia làm sao không tiến về đế huyết nhai tranh một chuyến chân chính loạn cổ đại đế truyền thừa đây? Lần trước không phải chiếm được một chương địa đồ sao? Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt có một tia sốt ruột. Hắn rốt cục khẳng định, Bạch Ma lúc trước Nguyệt Thiên Hạo trong miệng nói tới khẳng định liền là loạn cổ đại đế truyền thừa. Chỉ là trong đầu hắn lại có một cái nghi hoặc, đế huyết nhai thật có loạn cổ đại đế truyền thừa sao? Bách sát chiến trường cũng không phải một giới hai giới sự tình. Nếu quả thật có loạn cổ đại đế truyền thừa mà nói, đã sớm hẳn là bị người cướp đi mới đúng a, mặc kệ. Trước tiên đem những cái này ma cương diệt lại nói, Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, thao túng vô tận chi hỏa điên cuồng nung khô lấy ma cương. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang từ từ phía bát phương bay vụt mà đến. Toàn bộ đều xuất vào quân công bài, đang lúc Tiêu Phàm trắng trợn đồ sát ma cương thời điểm. Đế huyết thành lại không bình tĩnh, vô số tu sĩ tụ tập ở đế huyết thành thành chủ phủ bên ngoài. Ở thành chủ phủ cửa ra vào, đứng thẳng lấy một khối đạt đến 10 trượng cự đại thạch bia. Thạch bia phía trên bên biểu hiện ra từng cái danh tự. Giờ phút này, có một cái danh tự đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hạng 80, mà lại còn đang nhanh chóng tiêu thăng. Kiếm Hồng Trần, hắn vừa mới không phải ở Nam Thành A, làm sao đột nhiên lên quân công bảng. Hơn nữa quân công chỉ còn đang nhanh chóng gia tăng. Các ngươi mau nhìn, cũng đã 72 tên. Hắn sẽ không đánh bại Tử Dương Kinh Hồng sau đó. Liền lại chạy đi ngoài thành săn giết dị ma đi. 89 phần 10 là, trong bóng tối, dị ma là nhiều nhất thời điểm. Chỉ là rất ít có người dám ra ngoài liệp ma, chỉ có những cái kia đỉnh cấp thiên tài mới có thực lực này cùng dũng khí. Chấm, các ngươi nhìn, 43 tên, tê, nhanh như vậy, hắn thực sự là một người đang liệp ma a, ta làm sao cảm giác là một cái đoàn đội a. Đoàn người nhìn chằm chằm cự đại thạch bia kinh hô lên tiếng. Cái này thạch bi không phải gì khác, chính là vạn la đế vực quân công bảng. Nhìn thấy quân công bảng phía trên Kiếm Hồng Trần danh tự nhảy vọt thức hướng phía trên kéo lên. Đoàn người tập thể trợn tròn mắt, những người khác người nào không phải một cái hai cái thứ tự đi lên kéo lên. Mà trước mắt, Kiếm Hồng Trần, lại là nhảy vọt thức kéo lên. Mấy tức sau đó, đã đến đệ nhị 13 tên. Quân công bảng khẳng định sai lầm, bằng không thì không có khả năng thăng nhanh như vậy. Nhanh đi tìm thành chủ. Nhưng hắn đến giải thích một cái, đám người bên trong có người hét lớn, quân công bảng không chỉ là tượng trưng cho cống hiến, cũng đồng dạng tượng trưng cho thực lực, mỗi người ít nhiều đều có chút ganh đua so sánh chi tâm. Nhìn thấy Kiếm Hồng Trần cái tên này nhảy vọt tức tiến lên. ai cũng trong lòng khó chịu. Thành chủ đến, lúc này, không biết người nào đột nhiên kêu to một tiếng. Đoàn người ánh mắt bỗng nhiên hướng về hậu phương nhìn lại. Lại là nhìn thấy một cái hắc bào lão giả chậm rãi đi tới. Cách Trương,